Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lại tưởng tới nữa rồi. Tôi có tội lỗi quá. Quá là đẹp đôi. Cuối cùng, Nghiêm Húc vẫn thành công nhóm được lửa dưới sự chỉ đạo bằng miệng của Tân Án. Trong khi đó, Tưởng Bạch Thanh và Hà Thư ngồi xổm cạnh nhau, vật lộn khổ sở với việc làm cá. Tân Án nhìn hai người đẩy qua đẩy lại, không dám động tay, thật sự không thể chịu nổi nữa. Bèn đứng dậy ngồi xổm xuống bên cạnh họ, bất đắc dĩ nói, để chị làm mẫu một con trước, rồi hai em học theo. Hai người như gà con mổ thóc, ra sức gật đầu đồng ý, đầu tiên phải làm cá ngất đi đã. Tân Án nhấc một con cá lên, dùng MU bàn tay đập nhẹ một cái, sau đó nhanh nhẹn MUBUNG cá, xử lý xong xuôi rồi đứng lên nhìn hai người, vẻ mặt giám sát đầy nghiêm khắc. Làm ngất đi hả? Hà Thư có chút do dự. Cậu làm đi. Tưởng Bạch Thanh vội đẩy DAO cho Hà Thư. Hai người vừa kêu oai oái vừa vụng về giải quyết mấy con cá. Ngẩng đầu lên nhìn Tân Án với ánh mắt mong chờ được khen ngợi. Tân Án nhìn mấy con cá được xử lý còn khá thô ráp, nhưng cũng vui vẻ gật đầu. Cười ghê, hát, ghê, tê tui. Tân Án đúng là y như đang trông con mọn. Ô ô ô, mấy người họ đáng yêu quá vậy. Đào hoa nguyên ký. Có thể cứ quay mãi được không? Vì lần này không phải sinh tồn đơn thuần như trước. Tổ chương trình không cho phép mang theo gia vị các kiểu. Nên mấy người vốn định nướng cá trực tiếp, nhưng bị Tân Án ngăn lại. Nướng cá không thì chán lắm, chị làm cháo cá cho mọi người ăn. Lâm Thi Quý nghe mà nước miếng muốn ứa ra. Cháo cá á, chúng em dọc đường chỉ hái được ít trái cây. Gia vị gì cũng không có. Làm cháo cá kiểu gì? Xem đây là cái gì này? Tân Án lấy từ trong túi ra một túi nhỏ. Bên trong toàn là ớt, sơn hồ tiêu, hoa tiêu. Mấy thứ này cũng có thể làm nên chuyện đó. Ngay sau đó, ba người dưới sự chỉ huy của Tân Án bắt đầu thái cá. Nghiêm Húc thì lẳng lặng ngồi một bên nhóm lửa. Mọi người thái cá phiến dày quá rồi đó. Tân Án cạn lời nhìn ba người. Hay là Nghiêm lão sư thử xem. Cô thực ra chỉ thấy Nghiêm Húc một mình ngồi chán nên trêu đùa chút thôi, chứ không nghĩ là thật sự muốn Nghiêm Húc ra tay. Ai ngờ Nghiêm Húc liếc nhìn Tân Án một cái, lại thật sự đứng lên đi về phía này, khiến Tưởng Bạch Thanh ba người giật mình hoảng hốt. Thôi thôi, tôi nói đùa thôi mà, ha ha ha. Sao dám phiền Nghiêm lão sư được chứ? Tân Án vội vàng ngăn cản. Nghiêm Húc nhớn mày, khinh thường tôi, sao dám à? Lời đã nói ra khỏi miệng rồi, Tân Án cũng chỉ còn cách xuống nước, nhìn Nghiêm Húc thuần thục nhận lấy con đê a o từ tay Hà Thư, bắt đầu tao nhã thái cá. Từng lát cá mỏng tang đều tăm tắp như tờ giấy trong suốt, khiến Tân Án nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O. Bao lâu rồi mới được thấy Nghiêm đế trổ tài nấu ăn. Phen già xin cảm tạ Tân Án. Hóa ra kỹ năng thái thịt mà Nghiêm Húc luyện khi đóng phim đầu bếp vẫn còn nguyên đai nguyên kiện. Quá đỉnh. Hà Thư không thể tin nổi nhìn Nghiêm Húc. Nghiêm lão sư, anh đỉnh quá đi. Nghiêm Húc khẽ cười một tiếng. Chẳng qua là không muốn có người nghĩ tôi vô dụng thôi mà. Tân Án chột dạ cười cười. Hắc hắc, Nghiêm lão sư thật là lợi hại. Nghiêm lão sư lợi hại hơn tôi nhiều. Đến cuối cùng, có vẻ Nghiêm Húc cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước kỹ năng thái thịt thảm họa của Tưởng Bạch Thanh và Lâm Thi Quý. Dứt khoát thầu hết chỗ cá còn lại. Tân Án nhìn những lát cá được Nghiêm Húc thái ra, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, bàn tay anh ấy đẹp thật đó. Nghĩ xong, cô giật mình thon thót, mình sao tự dưng lại mê sắc đẹp thế này, đây chẳng phải là điều tối kỵ của nữ minh tinh hay sao? Tân Án lập tức sốc lại tinh thần, nhanh chóng bắt tay vào nấu cháo. Án nỉ, cháo này không có muối liệu có nhạt nhẽo không ạ? Lâm Thi Quý có chút lo lắng hỏi. À đúng rồi ha, em nhắc chị mới nhớ. Tân Án đứng dậy lấy từ trong ba lô ra một cái lọ nhỏ. Bên trong đựng đầy nước biển mà cô đã chuẩn bị trước khi xuất phát. Cô nàng đổ nước biển qua giấy lọc, rồi cho vào nồi đun sôi để làm muối. Đợi hơi nước bốc hơi hết, muối tinh khiết liền ra lò. Má ơi, chị còn biết cả làm muối nữa hả? Hà Thư kinh ngạc đến ngây người. Cách chương.